Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 264: Thoải mái cười to. Rừng trúc tiểu viện, tinh xá lịch sự tao nhã, trên bàn gỗ hoàng hoa lê. Ấm trà tiểu xào, toát ra lượn lờ thanh hương. Quả đen mắt tím dùng vừa vặn. Nó trong tay nắm ôn nhuận chén trà, bất quá cao gần tấc. Ngay tại uống nhẹ, trên mặt bàn có đem đẹp đẽ ghế dựa nhỏ. Nó lười biếng ngồi ở phía trên, nói, không có chú Kim, thiếu khuyết bí điển, nếu là ta mà nói, dù sao sẽ không hạ tràng. Lăng Ngự nghe nó nâng lên chú Kim, bỗng nhiên cảm giác không đúng kình, trong lồng ngực của mình không có chĩu nặng cảm giác, mấy chục mai chú Kim tựa hồ không có, tiếp theo. Hắn rên lên một tiếng, sắc mặt khó coi, nói, kim phiếu của ta, chỉ còn lại một tấm. Ô đại sư miệng nhỏ uống trà, nói, cái này, vẫn rất coi trọng, quân tử ái tài lấy chi có đạo, đường cần tư thái cao gầy. So với Lăng Ngự đều không thấp, hai chân trực tiếp mà thon dài, trong phòng đi vài bước, dáng người nhẹ nhàng lại yêu nhã. Quay lại tiếp xúc bên dưới. Nàng thật đúng là đối với cái kia từ Hắc Bạch Sơn chạy đi đâu đi ra thiếu niên có mấy phần lòng hiếu kỳ, cho dù là đánh lén, như vậy sạch sẽ lưu loát để Lăng Ngự bất tỉnh đi, cũng không phải người bình thường có thể làm được. Đồng thời, nàng đối với Lăng Ngự rất bất mãn, nếu như là ở trên chiến trường, tại sắp mở đệ tam tuyệt địa liều mạng tranh đấu, cái này còn có thể sống sót sao? Tần Minh mỉm cười nói, xuyên tử ca, ngươi nhìn cái này thảm cỏ, thúy trúc, kim đằng thụ, chúng ta đều theo giá bồi thường, lại giao phạt tiền, có phải hay không tranh thủ thời gian cho chúng ta chỉnh đốn tốt? Ngươi vẫn là gọi ta tên đầy đủ đi. Tiền Xuyên nói ra, luôn cảm thấy đối phương đang gọi hắn dây sâu tiền, thực sự xúi quẩy. Nhưng hắn còn không tốt trở mặt. Hai vị này là hoạt tổ, thế mà liên tiếp đập tân hữu đạo. Lăng Ngự, cái này nếu là truyền đi, tuyệt đối là chuyện động trời. Có khoảnh khắc như thế, hắn đều xúc động, muốn đem đầu này đủ để chấn động Côn Lăng thành tin tức bán tốt giá cả. Nhưng là, hắn lại nhịn được, có người đi tìm hắn, không nên nói lung tung, hắn cảm thấy tạm thời vẫn là khắc chế đi, hiện tại hắn cũng không dám cho hai người bày sắc mặt. Rất khách khí, vẻ mặt tươi cười, bởi vì hai cái này tân sinh thực sự có chút khủng bố. Có toàn diện, phá vỡ, lần này tất cả tân sinh năng lực, CS, SD Long Lý còn không có bồi. Hắn nhỏ, giọng nhắc nhở, tiểu ô nói, đây cũng là linh nhục đi. Một hồi chúng ta đều ăn hết chẳng phải không có sao. Lại nói, đây là tân hữu đạo lấy lôi điện đánh CS. Người tìm hắn đi phải bồi thường. Tiền Xuyên gật đầu, sau đó nhỏ giọng nhắc nhở, các người nhất định phải câu cá ăn, cũng không phải không được chờ lúc không có người. Ô Diệu Tổ cười nói, được, hôm nào mời ngươi tới ăn cá nướng. Nếu không ngươi bây giờ xách đi hai đầu cũng được, ta cũng không dám ăn. Tiền Xuyên tranh thủ thời gian rời đi, thoải mái. Long Lý phối rượu, khoái hoạt thường có. Tần Minh ngửa tựa ở ven hồ trên ghế nằm, một tay chén rượu, một tay nướng Long Lý. Tiểu Ô đã một lần nữa sửa chữa tốt giá nướng. Đồng thời từ tân hữu đạo trong phòng chứa đồ phát hiện mười mấy đàn rượu ngon. Hai người ở bên hồ liền rượu hưởng dụng linh nhục bữa tối. Ngày kế tiếp, hai người chủ động đi đóng học phí, thẻ học sinh, tàng thư lâu giấy mượn xem các loại, tất cả đều làm xong. Sau đó bọn hắn trực tiếp thẳng hướng mục đích, Tần Minh tiến vào Sơn Hà học phủ. Làm sao đến đây? Mượn sách nhìn, mảnh địa giới này hoàn cảnh cực dai, khắp nơi đều là hy chân cây giống. Hương lan thụ phiêu hương, ngân phong thụ dao động rơi xuống đầy trời hoa màu bạc cánh chín tầng tàng thư lâu đột ngột từ mặt. đất mọc lên, phi thường to lớn, tọa lạc tại hỏa tuyền hình thành hồ nước bờ. Thảm thực vật xanh tươi tốt, có cao thủ thủ hộ, nói đùa cái gì? Há mồm liền muốn kỳ công liệt biểu. Các ngươi loại tân sinh này a, vốn là như vậy mơ tưởng xa vời. Chân đạp hư ảo lầu các, không biết mình thiên chất bao nhiêu cân lượng, có thể tìm hiểu được không? Có điểm cống hiến sao? Một cái phong vận vẫn còn nữ tử trung niên răn dạy tiểu ô, ô diệu tổ ủy khuất. Trong lòng tự nhủ, ta chính là mượn xem quyển sách mà thôi, có thể làm là được, không được dẹp đi, bằng cái gì huấn luyện ta? Tần Minh mở miệng, chúng ta hiểu quy củ, có thù lao đọc, bên này đi. Nữ tử trung niên dẫn đường ở phía trước, dẫn bọn hắn đi một mảnh phi thường u tĩnh khu vực, tiểu ô đi theo nàng phía sau. Nhịn không được khoa tay cái long chảo thủ, đến tột cùng hay là thiếu niên tâm tính, trung niên mỹ phụ đầu cũng không quay lại. Nói, nữ nhi của ta đều tại đệ nhị cảnh đỉnh phong lĩnh vực. Ngươi còn dám cùng ta tinh nghịch. Ô diệu tội tranh thủ thời gian cúi đầu. Nói, tiền bối, ta sai rồi. Đây là một tòa rất lớn tĩnh thất. Đèn thủy tinh trong chén thả có thái dương thạch. Để trong này tia sáng sung túc. Rất thích hợp đọc. Bất quá người ở đây không nhiều. Đắt muốn CSSA. Tần Minh hít sâu. Hắn tìm tới bên trong tân sinh giả mượn xem số lần nhiều nhất một quyển sách. Rất mỏng. Bất quá 13 trang, cần 13 mai chú kim một tờ một chú kim, tại Xích Hà Thành. 3 viên chú kim miễn cưỡng có thể giải quyết một nhà 3 người một năm vấn đề no ấm. Tại giá hàng tăng cao Côn Lăng Thành thì cần muốn 12 mai, lật ra sách mỏng trước. Hắn đến tiến hành một loại nghi thức nào đó, thề không được tiết lộ, sau đó, Tần Minh chăm chú đi nghiên cứu. Từ từ phiên thiên, đây chính là một tờ đủ chống đỡ một tháng khẩu phần lương thực a, tại trên quyển sách này. Hắn cảm nhận được nồng đậm cảm xúc, đều là tân sinh giả lưu lại. Hắn che giấu, không cần bọn hắn cảm ngộ, mà lại, những cái kia cơ hồ đều là oán niệm, nói quyển sách này quá mắc. Bất quá cũng có người dám khái, đây là tỷ lệ hiệu suất cao nhất một quyển sách. Xem như phi thường tiện nghi, Tần Minh đọc thôi, chăm chú suy nghĩ, đây là một vị tiền bối tâm huyết của cao thủ kết tinh. Cắt tỉa sinh lộ mới đệ nhất cảnh các loại chú ý hạng mục, hắn hồi tưởng tự thân. Cũng không có dạng này cùng vấn đề như vậy, khách quan tới nói. Quyển sách này đối với rất nhiều tân sinh giả tới nói. Giá trị to lớn, Tần Minh yên lặng suy tư. Quyển sách này một trang cuối cùng tính đoàn hệ, nhìn ra xa, cùng một ít không cách nào nghiệm. Chứng, phỏng đoán, để hắn cũng có chút xuất thần, chỉ có dị nhân mới có thể để lâm lần thứ 9 tân. Sinh, rất nhiều đạo thống cùng danh nhân đều tương đối, mê tín, tại lĩnh vực này. Bọn hắn nguyện ý lựa chọn, bất diệt điệp kinh, dạng này báo trước bất tử cùng tái sinh kỳ. Công. Cái này khiến Tần Minh suy tư, viết sách vị lão tiền bối này cũng tương đối, mê tín, đồng dạng tin tưởng loại này mỹ hảo, ký thác. Xưng đối với một lần cuối cùng tân sinh có rất lớn đẩy mạnh tác dụng, mà lại. Vị lão tiền bối này còn nêu ví dụ, trong lịch sử một ít đại nhân vật, rất nhiều đều là lựa chọn như vậy. Tại lần thứ 9 tân sinh lúc đó có trọng đại đột phá. Đương đại Như Lai chọn là Kim Thiền Kinh. Kim Thiền lột xác, xé rách thân thể cũ, lịch kiếp tân sinh, thiện ý dày đặc, kinh thiên lần thứ 9 tân sinh luyện là Long Xà Kinh, do rắn hướng rồng. Đẫm máu, nhục thân phá toái, tại trong tuyệt cảnh hướng CSS mà sinh, lực lượng cương mãnh, Tần Minh một lần nữa đọc một lần, vị lão tiền bối này đề cập. Lịch đại các bậc tiền bối lựa chọn như vậy, là hy vọng lần thứ 9 tân sinh thuế biến đầy đủ mãnh liệt. Phát triển ra không tồn tại lần thứ 10 tân sinh. Đương nhiên, tất cả mọi người thất bại, mà lại, Lịch đại tổ sư đã nghiệm chứng, lần thứ 10 tân sinh thuộc về hư giả mục tiêu, dù có cũng bao hàm tại lần thứ 9 bên trong, bởi vì không đồng căn đáy dị nhân. Cuối cùng lần thứ 9 lấy được thành tựu chênh lệch rất lớn, nói cách khác, lần thứ 9 tân sinh bao quát tất cả. Nếu như một người thiên chất đầy đủ khủng bố, nền tảng siêu việt tổ sư, một lần cuối cùng tân sinh hồi báo cũng sẽ vô cùng kinh người. Tần Minh khép sách lại, suy nghĩ tỉ mỉ một phen về sau, quyết định đi mượn xem tương quan kỳ công. Hắn phát hiện Tiểu Âm ngay tại nghiên cứu huyết nhục tỏa hồn thuật quyển sách này. Xem ra hắn quả nhiên là có tính nhắm vào nghiên cứu tại hoàn thiện hóa hồng đường. Hết chương.